Tạo hóa chi vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư viện báo, chương 413, sắp điên rồi hoa gia. Chương 413, sắp điên rồi hoa gia theo trưởng giáo Phủ Đông Hưng mở miệng. Tất cả huyễn thần tông trưởng lão ánh mắt đều tập trung vào thiên huyễn ưng vương trên người. Đám người sáng rực dưới ánh mắt, thiên huyễn ưng vương lại là tự tin cười. Trưởng giáo, ta kế hoạch này, nhưng thật ra là liên hoàn kế. Kỹ càng nói tới, có thể khẳng định, thiên nam hoa gia vì xác định hung thủ, khẳng định sẽ đối với cái kia Diệp Chân thi triển siêu hồn thuật. Mà Diệp Chân hiện tại đối Hắc Thủy Quốc Tề Vân Tông tầm quan trọng. Có thể nghĩ, chúng ta có thể phái người đem tin tức sớm thông báo cho Tề Vân Tông. Nhưng cũng chỉ là để bọn hắn thoáng có chỗ chuẩn bị mà thôi. Đến lúc đó, Tề Vân Tông tất nhiên sẽ cùng Thiên Nam Hoa gia sống mái với nhau. Thậm chí là nghiêng cử quốc chi lực, cùng Thiên Nam Hoa gia sống mái với nhau. Trưởng giáo Phù Đông Hưng lần nữa gật đầu, ra hiệu Thiên Huyễn Ưng Vương nói tiếp. Thiên Nam Hoa gia cùng Hắc Thủy Quốc sống mái với nhau kết quả có hai cái. Một là Thiên Nam Hoa gia bị Tề Vân Tông giết lùi. Kết quả này trên cơ bản rất không có khả năng. Nếu là xuất hiện kết quả này, vậy chúng ta Huyễn Thần Tông chỉ cần tọa sơn quan hổ đấu là đủ. Có khả năng nhất là cái thứ hai kết quả. Thiên Nam Hoa gia đánh bại Hắc Thủy Quốc Tề Vân Tông. Hắc Thủy Quốc tử thương thảm trọng, thậm chí là bắt giữ Diệp Chân. Đây chính là chúng ta phiền toái. Ứng đối cái phiền toái này, điểm thứ nhất, chúng ta muốn phái cao thủ tùy thời theo vào Thiên Nam Hoa gia cùng Hắc Thủy Quốc sống mái với nhau. Quá trình, một khi phát hiện Thiên Nam Hoa gia có khả năng chiến thắng, tại bọn hắn bắt giữ Diệp Chân trước đó, sớm xử lý Diệp Chân, đến lúc đó cũng liền không có chứng cứ. Thiên Nam Hoa gia cho dù có bất mãn, muốn phát tiết, cũng sẽ đem cừu hận phát tiết tại Hắc Thủy Quốc. Đối với chúng ta Huyễn Thần Đế Quốc ảnh hưởng không lớn. Nếu là ám sát Diệp Chân không thành công, Diệp Chân bị bọn hắn bắt giữ đâu? Thanh Dực hỏi ngược lại. Đơn giản, chúng ta Huyễn Thần Tông toàn thể xuất động, triệt để san bằng Thiên Nam Hoa gia, vĩnh viễn trừ uy hiếp. Thiên Huyễn Ưng Vương lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi nói. Lời vừa nói ra, toàn bộ tông môn đại điện bầu không khí lập tức trở nên ngưng trọng dị thường. Liền trưởng giáo Phù Đông Hưng thần sắc cũng biến thành lăng lệ. Hôm nay chỗ nghe được chỉ nói nửa ngữ, ai nếu dám tiết lộ nửa câu, nên bị diệt cửu tộc. Trưởng giáo Phù Đông Hưng một câu, tự làm ở đây tất cả người dùng mình một cái. Trưởng giáo, ngươi khoan hãy nói, nếu là tinh tế suy nghĩ, Ưng Vương kế hoạch này, thật là có khả thi. Hắc Thủy Quốc mặc dù chỗ biên thùy, quốc lực không được tốt lắm, nhưng nếu là liều lên mệnh đến, cũng không phải Thiên Nam Hoa gia dễ dàng có thể nuốt xuống. Đến lúc đó, coi như Thiên Nam Hoa gia thắng, cũng là thắng thảm. Chúng ta nếu là lại ra tay, nói không chừng thật có thể diệt Thiên Nam Hoa gia. Đại trưởng lão Thanh Dực trầm ngâm một phen về sau nói ra. Ưng Vương, tiếp tục, trưởng giáo Phù Đông Hưng nói ra, thuận thế tiêu diệt Thiên Nam Hoa gia, chỉ là cái này liên hoàn kế một trong. Đến lúc đó, chúng ta hoàn toàn có thể tùy cơ ứng biến, đi cho chúng ta Huyễn Thần Tông, Huyễn Thần Đế Quốc tranh thủ lợi ích lớn hơn nữa. Thậm chí liền là tại bị đánh phế Hắc Thủy Quốc bên trên cho chúng ta Huyễn Thần Đế Quốc thành lập một cái nô lệ chi quốc, cũng không phải là không có khả năng. Nô lệ chi quốc, đang ngồi Huyễn Thần Tông các trưởng lão con mắt đột ngột sáng ngời. Tâm tư sinh động, từ loại nào trình độ bên trên kể, Huyễn Thần Tông các trưởng lão, có một bộ phận đều là Huyễn Thần Đế Quốc các đại thế gia lợi ích người phát ngôn. Một cái nô lệ chi quốc, nơi đó bên cạnh ẩn chứa lợi ích, đơn giản kinh người đến cực hạn, nhìn thấy phần đông đồng môn ánh mắt, Thiên Huyễn Ưng Vương minh bạch, hắn đầu này diệt tông diệt quốc liên hoàn độc kế, đã thành công chinh phục đồng môn, chinh phục trưởng giáo phủ Đông Hưng. Đương nhiên, đây hết thảy tiền đề đều là trước hướng dẫn Thiên Nam Hoa gia cùng Hắc Thủy Quốc Tề Vân Tông sống mái với nhau. Đến lúc đó, tùy cơ ứng biến, bất kể như thế nào, đối với chúng ta Huyễn Thần Tông đều có trăm lợi mà không có một hại. Hơn nữa có rất nhiều lợi ích thích hợp. Trong tầng mây, mới vừa từ huyết hà động bên trong chạy thoát Diệp Chân, bỗng nhiên không khỏi dùng mình một cái. Kế này lớn diệu, bất quá, rất nhiều chi tiết, còn cần hoàn thiện. Hưu, Huyễn Thần Tông trưởng giáo phủ Đông Hưng tiếng nói còn chưa rơi xuống đất. Một đạo lóe sáng dị thường màu tím phù quang đột ngột từ trên trời giáng xuống. Trực tiếp đã rơi vào Huyễn Thần Tông trưởng giáo phủ Đông Hưng trong tay. Thần niệm quét qua phù tấn, Huyễn Thần Tông trưởng giáo phủ Đông Hưng sắc mặt liền đột ngột biến đổi. Việc lạ, Thiên Nam Hoa gia nhân mã, vậy mà quy mô xuất động, thẳng đến chúng ta Huyễn Thần Tông, hướng chúng ta lấy tin tức, là tộc trưởng Hoa Trúc tự mình dẫn người tới. Tộc trưởng Hoa Trúc đích thân đến, đại trưởng lão Thanh Dực sắc mặt đột ngột biến đổi. Bình thường, Hoa gia đều sắp tuyệt hậu. Đừng nói tộc trưởng, Hoa gia lão quái vật kia cũng có thể xuất mã, kẻ đến không thiện, xem ra, Hoa gia đúng là nhanh sắp điên, nếu là chúng ta không có gì đối sách, thật sự có đại phiền toái. Huyễn Thần Tông trưởng giáo phủ Đông Hưng lông mày đột ngột dương lên, ngay cả ban mấy đạo pháp chỉ, Ưng Vương, hết thảy liền theo ngươi vừa mới liên hoàn kế làm việc. Hoa gia đám người đem đến, bản trưởng giáo tự mình dẫn người tiến đến nghênh đón, tranh thủ kéo dài một chút thời gian, người cùng Thanh Dực trưởng lão bọn người nhanh chóng hoàn thiện kế hoạch chi tiết. Một hồi theo kế áp dụng, cẩn tuân trưởng giáo pháp chỉ, Thanh Dực trưởng lão phát ra bản trưởng giáo phù triệu, ngoại trừ trấn thủ khoáng mạch trưởng lão bên ngoài, cái khác cách tông trưởng lão. Hạn nó đã khắc quay lại tông môn, chuẩn bị điều khiển. Hồng Phong trưởng lão, ngươi cầm bản trưởng giáo lệnh phù, tự mình đi hậu sơn cấm địa gặp mặt hai vị thái thượng trưởng lão. Cho bọn hắn nói rõ tình huống, mời bọn họ đình chỉ thanh tu, chuẩn bị bất trắc. Những người khác, theo bản trưởng giáo ra nghênh đón sơn môn, nghênh đón Thiên Nam Hoa gia tộc trưởng một đoàn người các loại. Cẩn tuân trưởng môn pháp chỉ, theo như núi kêu biển gầm chỉnh tề tiếng đáp lại, Huyễn Thần Tông trưởng giáo phủ Đông Hưng từ tông môn trong đại điện bay ra, mang theo gần 20 vị hồn hải cảnh các trưởng lão. Thanh thế cuồn cuộn hướng về Huyễn Thần Tông tông môn nghênh đón. Xa xa, liền thấy hai đạo ngũ thải ban lan lưu quang hướng về Huyễn Thần Tông sơn môn bay nhanh mà đến. Bốn cặp thải y cánh, hết sức lóe sáng, Thiên Nam Hoa gia đặc hữu yêu bộc lưu quang hoa điệp. Còn tới hai cái, đường hai cái lưu quang hoa điệp càng ngày càng gần thời điểm. Thấy rõ ràng bên trên tình hình thời khắc, Huyễn Thần Tông trưởng giáo phủ Đông Hưng sắc mặt, chợt biến đổi, Thiên Nam Hoa gia đây là, liều mạng tư thế a. Hai cái lưu quang hoa điệp bên trên, vậy mà lăng đứng thẳng 21 người, đi đầu một cái lưu quang hoa điệp bên trên đầu, Thiên Nam Hoa gia nhà thả hoa trúc đón gió đứng ngạo nghễ. Gương mặt nghiêm sát, một thân chú mạch cảnh khí tức, không giữ lại chút nào thả ra, kích cắt tới tầng mây thông suốt rung động, mặt khác 20 tên dáng vẻ các loại võ giả, phân biệt lâm dựng ở hai cái lưu quang hoa điệp trên lưng. Chỉ là tản ra khí tức, toàn bộ là hồn hải cảnh cường giả khí tức. 20 tên hồn hải cảnh cường giả đã cùng Huyễn Thần Tông bên ngoài lực lượng không sai biệt lắm. Tại những khác quốc gia, tuyệt đối là một cỗ có thể nghiêng trời lệch đất lực lượng. Theo Huyễn Thần Tông tình báo, Hoa Gia hồn hải cảnh cường giả, bảo trì tại 15 tên tả hữu. Cái này còn bao gồm Hoa Vô Song bên người 5 tên hồn hải cảnh cường giả. Mà lúc này, vậy mà xuất hiện 20 tên hồn hải cảnh cường giả. Có thể thấy được, Thiên Nam Hoa Gia là át chủ bài toàn bộ gia. Vậy chỉ có một đáp án Hoa Gia. Sắp điên rồi, Hoa Gia chủ, đường xa mà đến, bản trưởng giáo không có từ xa tiếp đón. Phù trưởng giáo, nhưng có con ta tin tức. Huyễn Thần Tông trưởng giáo Phù Đông Hưng cười chắp tay lấy nghênh đón tiếp lấy. Đổi lại là Thiên Nam Hoa gia tộc trưởng Hoa Trúc một cái mặt lạnh. Có thể lý giải Hoa Trúc mất con thống khổ, nhưng là đỉnh cấp cường giả ở giữa kết giao, coi như lại có cảm xúc, cũng phải có nhất định lễ phép. Thay lời khác lời nói, Hoa Trúc vô cùng không nể mặt Phù Đông Hưng, nhất là tại nhiều như vậy mặt người trước, quả thực là đang đánh mặt. Ây, Hoa huynh, từ khi thu được phù tấn, bản trưởng giáo phái ra mười mấy tên tinh nhuệ đệ tử cùng trưởng lão. Vận dụng Huyễn Thần Tông tất cả lực lượng, Huyễn Thần Đế Quốc ở thế tục tất cả. Kết quả, ta chỉ cần kết quả. Hoa Trúc rất không lễ phép đánh gãy Huyễn Thần Tông trưởng giáo Phù Đông Hưng. Khiến Phù Đông Hưng cùng tùy hành trưởng lão lửa giận, nguyên một đám vụt vụt vụt đi lên vọt. Vẻ tàn nhẫn, đột ngột từ Phù Đông Hưng trong mắt chợt lóe lên. Người Hoa Gia cũng quá không biết điều. Các người Hoa Gia còn tưởng rằng Thiên Nam Hoa Gia là 500 năm trước Thiên Nam Hoa Gia. Ta Huyễn Thần Tông là 500 năm trước Huyễn Thần Tông sao? Xem ra, cái này liên hoàn kế. Định đúng, trong lòng nộ khí cuồn cuộn. Huyễn Thần Tông trưởng giáo Phù Đông Hưng thần tình trên mặt lại là không nhúc nhích chút nào. Hoa huynh, ra ngoài điều tra lệnh lang tin tức đệ tử cùng trưởng lão vừa mới trở về. Bản trưởng giáo đang nghe bọn hắn hồi báo. Ngươi liền đến, không bằng. Hoa huynh cùng bản trưởng giáo cùng một chỗ nghe bọn hắn hồi báo vừa vặn rất tốt. Mời, lần này. Thiên Nam Hoa gia gia chủ Hoa Trúc trong lời nói cuối cùng là lễ phép một lần. Nhưng thần sắc lại là càng thêm hung lệ. Ánh mắt như chim ưng nhìn chằm chằm Huyễn Thần Tông phía dưới. Thần sắc vô cùng lăng lệ. Mời, dẫn Hoa Trúc đi trước. Huyễn Thần Tông trưởng giáo Phù Đông Hưng gương mặt buồn bực. Thiên Nam Hoa gia gia chủ Hoa Trúc biểu hiện đều khiến hắn có một loại không đúng cảm giác, nhưng lại tìm không ra loại này không đúng ở nơi nào. Dẫn Hoa Trúc chậm ung dung đi trước, một đạo phù quang đã bay về phía tông môn đại điện. Người đã đến, Ưng Vương, theo kế hoạch làm việc. Nhận được phù tấn Thiên Huyễn, Ưng Vương trên mặt đột ngột hiện lên một tia lãnh lạt tiếu dung. Ngược lại trước mặt rất nhiều chân truyền đệ tử quát lên: đều nhớ rõ ràng không? Một hồi có người hỏi, các người nhận việc tình hướng Hắc Long bảng thi đấu sự tình bên trên dẫn, hướng Diệp Chân trên người dẫn, còn có Ôn Tử Mặc ta giao phó sự tình, nhớ rõ ràng không? Rõ ràng, sư thúc. Huyễn Thần Tông sơn môn, cách Huyễn Thần Tông tông môn đại điện chừng hơn 100 dặm, quả thực có đoạn khoảng cách. Bất quá đối với hồn hải cảnh cường giả, cũng chính là nửa khắc đồng hồ không được công phu. Nhưng hôm nay, tại Huyễn Thần Tông trưởng môn Phù Đông Hưng dưới sự dẫn đường, cái này chừng 100 bên trong đường, lại bay trọn vẹn một khắc đồng hồ có thừa. Mới vừa tới tông môn đại điện, tông môn đại điện ngoài cửa, Thiên Huyễn, Ưng Vương, Thanh Dực còn có phái đi ra tra khống tin tức 4 tên tông môn trưởng lão. 10 tên chân truyền đệ tử đều hầu tại tông môn đại điện bên ngoài. Hoa huynh, 4 vị này tông môn trưởng lão cùng 10 vị chân truyền đệ tử liền là các phe tra khống lệnh lang tin tức người. Một hồi chúng ta tự mình hỏi thăm. Huyễn Thần Tông trưởng môn Phù Đông Hưng nhiệt tình giới thiệu. Phù Đông Hưng rất nhiệt tình, nhưng là Thiên Nam Hoa gia gia chủ Hoa Trúc thần sắc lại là hết sức dữ tợn, dùng một loại có thể nhắm người mà phệ ánh mắt, nhìn chòng chọc vào Phù Đông Hưng giới thiệu 14 vị tông môn trưởng lão cùng chân truyền đệ tử. Cái kia chính muốn nhắm người mà phệ ánh mắt, quả thực là từng tái một lần lượt chằm chằm qua, phảng phất bọn hắn liền là hoa trúc giết chết cừu nhân. Tranh đến có ít người sợ hãi trong lòng, ai cũng không có chú ý tới. Đường hoa trúc ánh mắt từ Tả Tân trên người khẽ quét mà qua nháy mắt. Hoa trúc gân xanh trên trán bỗng nhiên nhảy loạn một cái. Bốn vị hồn hải cảnh trưởng lão còn tốt, 10 vị chân truyền đệ tử lại bị cái này hung lệ dị thường ánh mắt tranh đến trong nội tâm bồn chồn. Tả Tân cũng là như thế, nhất là Tả Tân bị cái này ánh mắt một chằm chằm, trong nội tâm bỗng nhiên lộp bộp một cái, đột nhiên dâng lên một loại cực độ dự cảm bất hảo. Đột nhiên đã cảm thấy có cái gì chuyện không tốt tựa hồ muốn phát sinh. Mời, dâng trà, phù trưởng giáo, không cần, ta hiện tại phi thường muốn biết các người Huyễn Thần Tông đối với con của ta Vô Song mất tích điều tra đến cùng có kết luận gì? Hoa trúc thanh âm tràn đầy âm trầm. Nghe vậy, Phù Đông Hưng, Thiên Huyễn Ưng Vương, Thanh Dực còn có rất nhiều Huyễn Thần Tông trưởng lão đều có chút ngẩn ra. Hoa trúc cái này trong lời nói mùi thuốc súng cũng quá dày đặc điểm a. Phương xa vừa mới đuổi tới Thanh La Tông Diệp Chân còn không biết một trận hắn sớm an bài cũng cùng hắn có liên quan vở kịch tại Huyễn Thần Tông bắt đầu diễn ra. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.